Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 72, một dấu chấm cũng không thể tin được. Góc truyện audio.com. Hạ Lạc Khắc đại nhân, có phải ý ngài là một vài người bạn khảo cổ học tài năng của ngài hy vọng tham gia vào công việc khảo cổ này? Tên quản lý yêu tinh vừa gõ tay xanh mảnh khảnh vào bàn vừa ngập ngừng hỏi. Không sai, khi thăm dò loại di tích này, sẽ khó tránh khỏi việc xuất hiện một tổ chức đặc biệt nguy hiểm. Ma thú là gì, nếu như không phải là một nhân tài khảo cổ học đầy kinh nghiệm, sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Hơn nữa cần phải nắm giữ phương pháp mở di tích, cần thiết phải có một chuyên gia. Ngay khi Hạ Lạc Khắc kết thúc, tên yêu tinh quản lý cửa hàng gật đầu. Chỉ có điều, chuyện này đã có thương nhân từ liên minh đến nhận trách nhiệm. Điều này ta hoàn toàn hiểu rõ. Ta đã thấy trên tờ rơi rồi. Nhưng ngươi biết thương nhân của liên minh rồi đấy. Đối với thượng vị ác ma, họ khá là bảo thủ. Nếu như ta giới thiệu ngươi lên, khả năng cao sẽ không có tác dụng. Chi bằng chủ cửa hàng nhà ngươi đến và ngỏ ý xem sao. Ngươi là một chuyên gia về vật phẩm ma pháp, lại là thành viên của liên minh thương nhân, thậm chí phát hiện chìa khóa của di tích thượng cổ. Nếu như ngươi cố hết sức đề cử, liên minh thương nhân nhất định sẽ phê chuẩn. Hạ Lạc Khắc nhún vai, trông thấy điệu bộ bối rối của tên quản lý yêu tinh. Anh tiếp tục, ta biết cũng rất khó khăn để ngươi dễ dàng tin tưởng đề cử của ác ma như ta. Chuyện này ta sẽ không làm khó ngươi, lợi ích chắc chắn sẽ có. Đầu tiên, cửa hàng vật phẩm ma pháp phải nhiệt tình với khách, chúng ta sẽ là quốc gia vĩnh hằng dưới mặt đất và hợp tác với thương gia. Và chúng ta sẽ có được quyền ưu tiên hợp tác. Thứ hai, ta sẵn lòng chia sẻ với ngươi quyền mở cửa di tích cổ đại để thăm dò. Và một nửa chiến lợi phẩm ta lấy được. Hạ Lạc Khắc vừa nói xong, tên yêu tinh chủ cửa hàng sửng sốt đứng dậy, đưa tay đẩy kính mũi, thậm chí thấy nó thật vướng víu liền lấy xuống. Một vẻ mặt khó tin nhìn Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài vừa mới nói là ngài đồng ý chia sẻ chiến lợi phẩm lấy được bên trong di tích cổ đại. Không sai, sau khi mở di tích cổ đại, ta thăm dò và lấy được chiến lợi phẩm. Ta sẵn sàng chia cho ngươi, ngươi cũng có quyền thăm dò cùng ta, để đảm bảo rằng chiến lợi phẩm được phân chia công bằng. Sau khi nói xong, Hạ Lạc Khắc vỗ đầu gối, hời hợt nói, ngươi có thể ký hợp đồng, chỉ cần ngươi đề cử vị chuyên gia khảo cổ học kia là được rồi. Tên yêu tinh khịt mũi, lo lắng một chút, hắn hỏi, vị chuyên gia kia có giấy chứng nhận không? Bằng tốt nghiệp cao cấp bằng vàng của trường cao đẳng có kinh nghiệm khảo cổ thực tế không? Kinh nghiệm khảo cổ di tích cổ đại tuyệt đối dày dặn. Tên yêu tinh suy nghĩ một lúc, rồi ngồi xuống và đưa hai tay ra trước trán và hỏi. Nhưng mà vì cái gì đây? Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta không rõ lắm, vì sao ngài muốn đề cử nhân tài khảo cổ mà nỗ lực đánh đổi như vậy? Tuy ngài nói sẽ sẵn sàng ký hợp đồng ma pháp ngay lập tức, nhường cho ta một nửa, nhưng ta vẫn không hiểu thưa ngài. Hạ Lạc Khắc nghe xong tên yêu tinh chủ cửa hàng, giang tay ra, như ngươi thấy đấy, chủ cửa hàng, ta không phải là không có tiền. Trên thực tế, ta là một người sợ phiền toái. Trước đây khi ta lấy được chìa khóa di tích thượng cổ, ta hoàn toàn có thể tự khảo sát nơi này, chỉ có điều bởi vì phiền phức, cho nên ta mới trực tiếp bán đi. Đừng hiểu lầm, ta không thiếu tiền, chỉ là sợ phiền phức, nguyên nhân chính là như thế. Mặc dù ta cũng có chút hứng thú đối với cái di tích thượng cổ này, nhưng cũng không phải là hứng thú nhất. Trên thực tế ta cảm thấy rất hứng thú với một nữ ác ma. Nàng mặc dù không phải thượng vị ác ma, nhưng con người rất xấu xa, hút thuốc, uống rượu, xăm hình, uốn tóc, phá thai. Vô ý tứ, những lời này ngươi có thể không hiểu. Dù sao con người cũng là một loại xấu từ đầu đến cuối. Đối với loại gái hư này, ta cảm thấy ta cần phải nắm bắt cơ hội. Không thể để cho nàng chạy thoát. Nhưng ngươi cũng biết, loại phụ nữ này bình thường đều rất khó theo đuổi. Đúng lúc nàng vừa mới tốt nghiệp viện khảo cổ học. Dù sao chăng nữa, ta hy vọng có thể hấp dẫn được nàng. Nếu như cho đi một nửa chiến lợi phẩm từ di tích thượng cổ, ta có thể có cơ hội để nàng nợ ta một món nợ ân tình. Ta cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Rất tuyệt vời, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Đừng hỏi, chính là ta giàu có. Đa tình, chính là ta phóng đãng. Không bị trói buộc phải yêu phi tần. Hạ Lạc Khắc nói lời thề son sắt, thêm vào đó là sự khiêm tốn và bộ trang phục xa hoa. Cộng thêm việc là thượng vị ác ma, là chủ nhân của đô thành dưới lòng đất, khi bán đi chìa khóa, một cái nháy mắt cũng không có. Dù bạn có tin hay không thì niềm tin của chủ cửa hàng yêu tinh vẫn không lung lay. Hơn nữa, chỉ cần ký kết hợp đồng ma pháp, mặc kệ Hạ Lạc Khắc có nói dối hay không, thì một nửa chiến lợi phẩm sẽ là của hắn. Việc vi phạm hợp đồng ma thuật rất có thể sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Tên yêu tinh chủ cửa hàng nhìn lên và nói với giọng chắc chắn rằng, tốt, thống nhất, hơn hết phải ký kết hợp đồng ma pháp ngay. Đồng thời dựa vào những gì ngài vừa nói, việc đề cử nhân tài nhất định phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp cao cấp của trường cao đẳng. Thêm vào đó phải thể hiện được sự chuyên nghiệp, chuyên môn, chủ yếu nhất là, ngài phải hứa với ta, yên tâm đi, sau khi mở ra di tích cổ đại, ngươi sẽ có một nửa chiến lợi phẩm từ đấy. Điều này được ghi trong hợp đồng. Hạ Lạc Khắc đứng dậy, lấy ra từ trong túi một bản hợp đồng. Mọi điều khoản đã được ghi chi tiết đầy đủ, rõ ràng đây là một hợp đồng đã được chuẩn bị trước. Tên yêu tinh khá sửng sốt khi thấy bản hợp đồng ấy. Sau đó hắn đọc từ đầu đến cuối điều khoản một cách cẩn thận. Hắn nở một nụ cười kỳ lạ rồi ký vào bản hợp đồng sau đó trao lại cho Hạ Lạc Khắc. Hắn nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân, nếu như không phải là bởi vì có hợp đồng ma pháp, ta sẽ không dám giao dịch bất cứ thứ gì với ngài. Ngài có thể nghĩ ra bất cứ thứ gì trước khi tôi hỏi không? Chà, dù sao ta chỉ có thời gian là một tiếng. Trong nhà vẫn còn một lũ nhóc đang gào khóc đợi ta chăm sóc. Hạ Lạc Khắc tùy ý nói. Tiện thể ký vào hợp đồng. Sau đó tay cầm hợp đồng đưa cho tên yêu tinh. Quả thực, thời gian là vàng bạc. Tên yêu tinh cầm lấy tay của Hạ Lạc Khắc cùng với bản hợp đồng. Dấu ấn của hợp đồng ma pháp xuất hiện trên tay của hai người rồi biến mất không dấu vết. Hợp tác vui vẻ thưa ngài Hạ Lạc Khắc, ánh mặt trời của Lâm Đông Thành vẫn đang tỏa nhiệt một cách cần mẫn. Thậm chí cả những con quỷ bên dưới mặt đất, ở bên ngoài cửa hàng, cũng thấy nóng chút ít. Đương nhiên, loại nhiệt này và bọn quỷ không thể chạm vào di tích thượng cổ kể cả một chút. Hoặc là, toàn bộ, khi, cửa hàng vật phẩm ma pháp, mở cửa, Hạ Lạc Khắc chống gậy đi ra một cách duyên dáng. Anh đứng trên một nơi cao và liếc nhìn xung quanh, rồi rời đi mà không ngoảnh lại. Có một tiếng động lớn phát ra từ phía sau. Hạ Lạc Khắc đại nhân, tâm tư ta có rất nhiều câu hỏi cần được trả lời. Giọng nói của Bố Lỗ xuất hiện trong đầu của Hạ Lạc Khắc. Thả ra, sau một loạt thao tác ấy, giống như cầm lái gâu. Cát, tại chỗ sẽ lợi dụng mương thoát nước mà bẻ cua, ngài nghĩ là xe sẽ không lật à, Bố Lỗ hỏi với giọng bối rối. Nhưng người vừa nghi ngờ quyết định của ta, người nghĩ ta thất bại sao? Hạ Lạc Khắc đứng bên vệ đường và tháo đôi găng tay trắng anh đang mang. Đồng thời, anh ta bắt đầu cởi áo vest ra, vừa mới là một người đàn ông cẩn thận tỉ mỉ, anh bỗng trở nên giàu có và phóng khoáng. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta biết nói như vậy là không đúng, nhưng có lẽ việc mở cửa di tích thượng cổ lần này có lẽ không thuận lợi lắm. Thăng cấp lõi là điều nên làm, Bố Lỗ bối rối, mặc dù không rõ lắm, ai là người khiến ngài phải cố gắng chia ra một nửa chiến lợi phẩm khảo cổ. Nếu người kia là tỉ muội cùng trường hoặc là một sinh vật nữ thanh mai trúc mã. Thưa ngài, vậy là phận tôi tớ rồi, cần phải kiến nghị với ngài. Kiến nghị gì? Hạ Lạc Khắc nhét đôi găng tay trắng vào túi và đứng bên đường để chặn một cỗ xe địa ngục và nói với người lái xe. Phiền phức, đến số 777, cửa hàng đen, ở khu phố cổ Lâm Đông Thành. Đùng một cái, cỗ xe dần tiến về phía trước. Hạ Lạc Khắc đại nhân, hãy luôn giữ tỉnh táo. Ta biết thời đại đã thay đổi, do ta đã ngủ say 10.000 năm. Hiện đã xuất hiện rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được. thượng vị ác ma cũng bắt đầu tuân thủ luật pháp, đến nỗi trở nên nghèo khó mãi như thế. Nhưng con chó nghi ngờ này phải nhanh chóng dừng lại, tiếp tục làm việc này. Con đường của ngài sẽ bị hẹp. Không, ngài không có cách nào đâu. Khi ngài đến quán trọ, có phải ả quỷ nữ kia khiến ngài mê mẩn rồi không? Giọng của bố lỗ mang đậm cảm xúc của anh ấy. Anh ta tiếp tục, xem như ngài không có ý định mạo hiểm đi, hoặc là sợ phiền phức, không muốn đi thăm dò di tích thượng cổ, ngài cũng hoàn toàn có thể đem bán đi quyền thăm dò. Bên ngoài có cả tá người muốn có được cái quyền ấy. Nhắm mắt ngài cũng có thể bán đi mấy trăm vạn ma thạch không phải sao? Đây chính là di tích thượng cổ sao? Tên yêu tinh không cần phải làm gì cả, chỉ cần đề cử một tỷ muội, liền có thể nhận được một nửa chiến lợi phẩm có đúng không? Có vẻ anh rất phẫn nộ về từ linh cầu. Hạ Lạc Khắc ngồi trên xe, có chút lay động, anh nói, lắng nghe ngươi phàn nàn từ lâu, ta có thể hiểu ngươi không vừa lòng chỗ nào. Ngươi nghĩ ta thực sự muốn chia sẻ chiến lợi phẩm với loại sinh vật nữ ấy sao? Hay tại sao ngươi lại có mối quan hệ với ta? Ảo mộng đẹp đẽ à? Thỏa thuận ngài vừa mới ký bố lỗ dừng lại, sau đó suy nghĩ cẩn thận về nó, và hỏi với giọng bối rối. Hạ Lạc Khắc, ngài không nên đúng, đó là những gì ngươi nghĩ. Để có được bằng tốt nghiệp giả của Đại học Khảo Cổ học, Hạ Lạc Khắc gật đầu và nói. Nhưng thưa Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài đã ký hợp đồng ma thuật, cái mà quỷ thượng lưu không thể phá vỡ phải không? Bằng tốt nghiệp trường cao đẳng cấp cao, nếu ngài không trung thực, ngài vi phạm hợp đồng ma thuật, bố lỗ nhanh chóng nhắc nhở Hạ Lạc Khắc, hợp đồng ma thuật bất hợp pháp ư, không, không, không, không, làm sao có thể, ta cũng là một con quỷ siêu đẳng, ta vẫn luôn có 90 năm giáo dục quỷ thượng lưu. Tại sao ngươi nghĩ bằng cấp của ta không phải là vàng? Không phải là bằng của trường cao đẳng cao cấp, Hạ Lạc Khắc nói với nụ cười nhạt. Khoan đã thưa ngài Hạ Lạc Khắc, ngài sẽ giả vờ là một nhà khảo cổ học sao? Nhưng tại sao vậy? Bố lỗ rơi vào trầm tư. Và nói ngay, tôi hiểu rồi, ngài đúng thật là quỷ quyệt đấy ạ, bố lỗ theo sau với một giọng nói đùa. Nhưng thưa ngài Hạ Lạc Khắc, ngài vừa bảo với tên chủ cửa hàng rằng thiên tài khảo cổ học là một nữ quỷ sao? Nhưng ngài là nam nhi mà thưa đại nhân, Hạ Lạc Khắc nói với vẻ trống rỗng, đó có phải là người phụ nữ trong hợp đồng không? Không, ngươi không biết, nếu ngươi không viết vào hợp đồng cho yêu ma thượng lưu. Ngươi có tính đến một cái dấu câu không? Ma quỷ, đương nhiên rồi, thì được hoàn thành theo hợp đồng. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta đã quá lo lắng. Chỉ có điều này thưa ngài, làm sao ngài biết tên yêu tinh kia sẽ đề nghị ngài lên? Theo lý mà nói, hắn là người sở hữu chìa khóa, hắn cũng có quyền thăm dò di tích mà, hắn hoàn toàn có thể tự mình thăm dò di tích thượng cổ à, bố lỗ hỏi một câu hỏi khác. Ngươi có thực sự nghĩ rằng một yêu tinh chủ cửa hàng? Hay một yêu tinh bán hàng nhân danh một liên minh thương gia? Có thể là chủ sở hữu duy nhất của chìa khóa và có tất cả các quyền thăm dò của các di tích không? Những gì hắn ta có thể nhận được có lẽ là chìa khóa của chìa khóa cộng với một số phần thưởng bằng ma thạch. Hầu hết, hệ thống mang lại cho hắn ta những lợi ích nhất định. Giảm thuế là gì? Liên minh thương gia là một liên minh, không phải là một tổ chức từ thiện. Một con yêu tinh trong một cửa hàng không thể làm chúa tể. Do đó hắn không thể từ chối lời đề nghị của ta. Ngài có phải là một con quỷ? Không sai, ta chính là quỷ thượng lưu. Một nửa khuôn mặt của Hạ Lạc Khắc bị che giấu trong bóng tối. Lộ ra một nụ cười nham hiểm. Chúng ta đã đến nơi thưa ác ma đại nhân. Phí là hai viên đá ma thuật ả cỗ xe địa ngục dừng lại và người lái xe thú quay lại và nói. Quá đắt, giá có tăng không? Ngươi dẫn ta đi đường vòng à? Này, cỗ xe địa ngục bỏ Hạ Lạc Khắc lại. Trước mặt anh ta là một cái khách sạn. Lần cuối anh ấy ở đây là khi anh gặp giáo sư Bồi Căn. Ở cánh cửa của cửa hàng đen, giống lần trước và hơi vắng vẻ. Bảng hiệu của ánh sáng ma thuật hiện một luồng sáng đỏ chói. Hạ Lạc Khắc kéo cổ áo, cho tay vào túi và đi về phía trước. hướng về cửa hàng đen, nhưng khi Hạ Lạc Khắc nhìn thấy con nữ thú ở bên cạnh, với một làn da màu xanh lá cây đứng dựa vào bức tường đá. Hạ Lạc Khắc dừng lại một chút, con thú cái thấy anh dừng lại, nó nheo mắt, bước trên đôi giày cao gót, vặn cái thắt lưng, lắc lư thứ gì đó không rõ. Xinh đẹp đi tới, cách chương.